Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, vì hạt giống hoa hành động. Hoa Thiên Dạ tự nhiên không có nhìn lầm, Tần Phong cùng Bạch Ly Thuấn di tới, đứng ở Hoa Thiên Dạ trước mặt, một con to lớn khát máu con rết mở ra miệng lớn, liền muốn cắn xuống, Tần Phong giơ tay lên. Hoàn toàn lạnh lẽo khí tức lan truyền ra. Băng tuyết phù văn bao phủ tại cái này khát máu con rết thân thể bên trên. Đây chỉ là một C đoàn vương cấp khát máu con rết. Làm sao có thể là Tần Phong đối thủ? Tần Phong chỉ là thả ra một mảnh đóng băng thuật. Đối phương đều gánh không được. Trong nháy mắt bị đóng băng trở thành một cái cự đại pho tượng. Băng bạo. Tần Phong mở miệng. Băng hệ phù văn đi theo biến động. Ầm vang nổ tung, giống như là một cái óng ánh sáng long lanh băng tinh pháo hoa. Vô cùng mỹ lệ, buồn nôn trùng thú tử vong thời khắc. Thế mà mang theo xinh đẹp như vậy sắc thái. Cũng coi như tẩy Tần Phong con mắt. Một khắc huyết sắc tinh hạch ngã xuống. Ẩn chứa dư thừa năng lượng. Tần Phong ngoài ý muốn nhíu mày. Thứ này lại có thể là cùng huyết ma nhân tinh hạch không sai biệt lắm tinh hạch. Có thể gia tăng sinh mệnh lực. Bất quá lúc này, Tần Phong lại không lo được những này. Bởi vì có quá nhiều khát máu con rết đã rơi vào Tần Phong hiện tại chỗ trong thành thị. Tần Phong giết chết một cái khát máu con rết về sau. Khí tức tử vong truyền ra ngoài. Chung quanh khát máu con rết nhao nhao băng băng mà tới. Tần tiên sinh, Hoa Thiên Dạ khẩn trương kêu lên. Thậm chí đó là máu con rết khí tức để cho người ta e ngại vô cùng. Hắn là một con không có thức tỉnh thiếu niên bình thường. Ngũ tạng lục phủ đều muốn bị này khí tức đập vụn. Đi thôi. Tần Phong không để ý những cái kia khát máu con rết. Để Bạch Ly mang theo Hoa Thiên Dạ rời đi. Siêu. Ba người biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện. Là tại một cái cao ốc đỉnh. Loảng xoảng. Mấy người phá tan sân thượng đại môn. Cũng tiến vào nơi này. Nhìn thấy Tần Phong ba người ở chỗ này, còn sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói, tiểu quỷ, đi mau, đi bên trong trốn đi, cũng đừng đi quá xa, tòa cao ốc này tạm thời là an toàn. Sau đó, những người này cũng không đi quản Tần Phong ba người, nhao nhao bắc lên vũ khí tới. Những người này, không hề nghi ngờ, đều là thương giới giả, thậm chí... Trong đó mấy cái đã mặc lên cao hơn 10 mét cơ giáp. Từ cao ốc trên không bay lên. Không trung đánh lén những cái kia khát máu con rết. Tần Phong cũng không để ý. Thấy được Hoa Thiên Dạ. Trước đó ngươi bán cho chúng ta kim sắc hoa hồng. Rất xinh đẹp. Ngươi có kia hoa hồng hạt giống sao? Hoa Thiên Dạ ngẩn người. Thực sự không nghĩ tới. Tần Phong thế mà ngay tại lúc này. Còn cố ý hỏi một cái đóa hoa hạt giống sự tình. Còn có, trong nhà, vậy chúng ta đều mua đi. Đương nhiên, người cũng có thể lưu lại một chút làm giống. Ta không phải hoàn toàn thu mua. Thiếu niên này không biết lúc nào thức tỉnh. Có lẽ kim sắc hoa hồng là đối phương dựa vào sinh tồn đồ vật đâu. Hoa Thiên Dạ nhìn chung quanh. Trong lòng e ngại đến không được. Tần Phong mặc dù trước đó thi triển thủ đoạn. Nhưng là Hoa Thiên Dạ cũng không biết Tần Phong đến cùng cường đại cỡ nào. Tốt, loại kia quân đội tiêu diệt những này khát máu con rết về sau. Ta mang các ngươi đi lấy đi. Hoa Thiên Dạ tự nhiên không dám phản bác Tần Phong ý tứ. Tần Phong không muốn tham dự trong trận chiến đấu này đến. Cũng không có đem cái này quy mô chiến đấu để ở trong lòng. Không thèm để ý nói. Không có việc gì, hiện tại liền đi đi. Nhà ngươi ở đâu? Tần Phong mở ra địa đồ. Để Hoa Thiên Dạ vạch địa đồ vị trí. Hoa Thiên Dạ nhịn một chút. Cuối cùng nói. Tần tiên sinh. Ngươi không phải năng lực giả sao? Mà lại ngươi rất cường đại. Lúc này. Ngươi cũng không cần để ý những cái kia hạt giống hoa. Không nên đi ngăn cản địch nhân sao? Tần tiên sinh. Ngươi giúp bọn hắn ngăn cản một chút những này khát máu con rết. Ta liền đem tất cả hạt giống hoa tặng cho ngươi. Nếu không, Hoa Thiên Dạ có chút sốt ruột. Bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra uy hiếp Tần Phong lời nói. bản thân hắn liền không có thực lực kia uy hiếp Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy Hoa Thiên Dạ như thế chính trực dũng cảm bộ dáng, nhưng trong lòng cũng là cảm khái. Không hổ là thời đại hòa bình bồi dưỡng ra được người thiếu niên. Tần Phong bản vị diện bên trong, gặp được thú triều tập kích sự tình, ngăn cản chỉ là vì để cho mình sinh tồn được. Nhưng là Hoa Thiên Dạ trong mắt, có lại là tinh thần trách nhiệm, anh hùng tình hoài, thậm chí phỉ nhổ chạy trốn người. Vậy được rồi, vì hạt giống bông hoa của ngươi, ta cũng hẳn là xuất thủ. Kỳ thật Tần Phong tốt nhất đừng động thủ. Hắn không phải vị diện này người. Phóng xuất ra quá lớn năng lực, dễ dàng gây nên vị diện này người cảnh giác. Cuối cùng liên lụy không rõ, nhưng là chỉ là trong thành thị khát máu con rết mà thôi. Tần Phong cũng liền không quan trọng. Hắc ám thần phó, Tần Phong dị năng phóng xuất ra, trong nháy mắt biến ra 10 cái phân thân tới. Phải biết, trước đó Tần Phong A thất đẳng thời điểm, liền có thể phóng xuất ra 7 cái hắc ám thần phó. Bất quá cái này không có nghĩa là Tần Phong S đoạn thời điểm cũng chỉ có thể phóng xuất ra 10 cái. Bởi vì, đến S đoạn về sau, tuyệt đối không phải một bậc thang tăng lên, mà là điên cuồng tăng lên. Tần Phong hiện tại lại xuất động 10 cái hắc ám thần phó phân thân, cũng không phải không thể nào. Trọng yếu nhất chính là, những này thần bộc thực lực, tất cả đều là S đoạn. S đoạn khí tức coi như bị hắc ám phù văn che lấp, cũng làm cho người cảm giác được đáng sợ. Trước đó những cái kia không để ý chút nào qua Tần Phong ba người súng ống sư những quân nhân, nhao nhao kinh ngạc quay đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Phong. Đi, hắc ám thần phó hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cách bọn họ gần nhất một cái khát máu con rết liền tại bọn hắn dưới chân. Cái này khát máu con rết càng cường đại, thực lực đã đạt tới C đoạn thú hoàng cấp bậc. Thân thể khoảng chừng dài hơn 10 thước, hai chân tăng thêm thân thể độ cao cũng đầy đủ có 2 mét. Dừng ở ven đường cỡ nhỏ xe bay cùng phi hành khí, căn bản là không có cách trở ngại nó. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch, đó là máu con rết mang theo móc câu trùng đủ đâm tại cứng rắn trên đường cái, mang ra từng cái lỗ lớn. Một cái người điều khiển cơ giáp nhân loại vọt tới, muốn kiềm chế lại đối phương, nhưng căn bản đều không có cách nào phản kháng. Phốc, trong đó một cái trùng đủ đâm xuyên cơ giáp xác ngoài, quán xuyên gã quân nhân kia thân thể. Những người khác đồng bạn nhìn đến đây, đỏ ngầu cả mắt, muốn xông đi lên liều mạng. Ngay tại thời điểm hắc ám thần phó giáng lâm, thân thể trực tiếp rơi vào khát máu con rết trên đỉnh đầu. Ở những người khác xem ra, đây quả thực là hành động tìm chết. Nhưng là sau một khắc, những người này đều mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp đó là máu con rết từ trên đỉnh đầu vị trí nhanh chóng rách nát xuống dưới, thật giống như toàn bộ thân hình đều đã mất đi sáng ngời, trở nên bụi bẩn, sinh mạng chi lực nhanh chóng rút ra, trong chớp mắt liền biến thành một cái làm dẹp trùng thi, không có một chút trình độ. Bóng đen chụp tới, đem cái này khát máu con rết tinh hạch vớt trong tay. Sau đó thân ảnh phiêu nhiên mà đi, mục tiêu tự nhiên là lại một cái khát máu con rết. Lấy Tần Phong thực lực, tòa này chỗ thành thị đều thu hết hắn ý thức lực bên trong. 10 cái thần cấp hắc ám thần phó phái ra ngoài, chỗ đến tự nhiên là không có một ngọn cỏ. Tầng cao nhất trên sân thượng, nhìn thấy đây hết thảy quân nhân còn có Hoa Thiên Dạ, đều dùng ánh mắt kính úy nhìn xem Tần Phong. Không chỉ như thế, thậm chí còn mang theo một tia e ngại. Bởi vì, Tần Phong quỷ dị thủ đoạn, cho thấy đây là một cái hắc ám hệ dị năng giả. Năng lực như vậy người, kỳ thật tại đại đa số vị diện, đều là không được hoan nghênh tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.